Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 572, chương 575, Tiên Phong Truyền Thông bắt đầu tuyên truyền. Thử kính công tác ở một gian thu lại bên trong tiến hành. Không có máy chụp hình ghi chép, không có quá nhiều công nhân viên vây xem. Chừng 10 cái diễn viên thay phiên vào sân, thay phiên biểu diễn, rất hồi hộp, mỗi người đều rất hồi hộp. Không chỉ là bởi vì lời kịch không nhiều, không chỉ là bởi vì thử kính chính là Trương Dương, còn bởi vì bọn họ từ công nhân viên gọn gàng nhanh chóng động tác bên trong cảm nhận được một loại gọi là cấp bách bầu không khí. Những công việc này nhân viên nên chính là trong truyền thuyết người mặc áo đen. Trừ những người mặc áo đen này ở ngoài, bọn họ không có lại nhìn tới công việc khác nhân viên. Những người mặc áo đen này nhanh chóng lại có thứ tự sắp xếp từng cuộc một thử kính. Thường thường là bên trong mới vừa kết thúc bọn họ liền gọi vị kế tiếp vào sân. Trung gian khoảng cách chắc chắn sẽ không vượt qua 5 giây. Nghiêm nhiên là một bộ cùng thời gian thi chạy dáng dấp. Tất cả mọi người đều rất tốt kỳ. Đây rốt cuộc là một bộ thế nào kịch? Làm sao sẽ làm cho sốt sắng như vậy? Hay hoặc là nói, đây chính là Trương Dương phong cách. Không có ai biết, tất cả mọi người đều ở phòng họp sốt ruột chờ đợi. Chờ đợi người mặc áo đen gọi vào tên của chính mình. Thu lại bên trong, Trương Dương không nói một lời nhìn diễn viên vòng lật biểu diễn. Trên mặt trừ có thể để người ta thoáng ung dung một ít mỉm cười ở ngoài liền không còn những khác. Vẻ mặt, không người nào có thể dựa vào nét mặt của hắn bên trong xem ra bản thân biểu diễn được để là tốt. Vẫn là kém, nhưng vẫn canh giữ ở bên cạnh người mặc áo đen lại biết. Ở đã thử kính trong vài người, có một người được đãi ngộ đặc biệt, bởi vì đạo diễn đưa cho người kia lâm thời bỏ thêm một tuồng kịch. Người kia biểu diễn nên tính là tốt chứ. Ở thử kính đến người thứ 8 thời điểm, Trương Dương vẫn quải ở trên mặt mỉm cười đột nhiên biến mất rồi. Lý Hữu, Trương Dương cúi đầu nhìn một chút trên tay tư liệu, hỏi, dựa theo các ngươi trình tổng cho ta tư liệu, người trước đây là diễn kịch bản. Vâng, gọi Lý Hữu nam nhân có chút sốt sắng trở về một tiếng. Trước đây diễn qua mấy năm kịch bản, Trương Dương gật gật đầu, nói rằng, ta lại cho ngươi bố trí một cảnh tượng, ngươi lại diễn một lần. Lý Hữu gật đầu, được, Trương Dương cho hắn bố trí một Lý Vân Long chơi xấu nội dung vở kịch. Lý Hữu ấp ủ một hồi, dựa theo yêu cầu diễn lên, Trương Dương nhìn hắn, con mắt càng ngày càng sáng. Nếu như nhất định phải dùng một cái từ để hình dung hắn hiện tại biểu diễn, vậy chỉ có thể là rất sống động. Hắn đem Lý Vân Long không biết xấu hổ diễn đến lập luận sắc sảo. Diễn xong một đoạn này sau, Trương Dương mặt khác lại cho hắn bỏ thêm một hồi tức giận cảnh tượng. Tức giận qua đi, hắn lại sắp xếp một hồi bi thương nội dung vở kịch. Lý Hữu đến cùng là diễn nói chuyện kịch người. Biểu diễn bản lĩnh bãi ở nơi đó. Mỗi cái nội dung vở kịch hắn đều bắt bí rất khá. Trương Dương cẩn thận tỉ mỉ, phát hiện hắn cùng địa cầu bản Lý Vân Long hình tượng còn rất chuẩn xác. Sau đó, hắn nở nụ cười. Lý Hữu một mặt căng thẳng nhìn hắn. Trương Dương tiến lên đưa tay với hắn cầm, cười nói, Lý đại ca, ngươi trở lại chuẩn bị một chút đi. 5 ngày sau tiến vào tổ quay chụp. Lý Hữu vừa mừng vừa sợ nhìn hắn. Trương Đạo, ý của ngươi là, ta thông qua. Trương Dương cười gật đầu. Chúc mừng ngươi, này bộ kịch nhân vật chính để cho ngươi đến đóng vai. Nhân vật chính, Lý Hữu sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trừng lớn mắt không thể tin được nhìn hắn. Không có ai biết hắn hiện tại chịu đến bao lớn kinh hãi. Nhân vật chính, hắn lại được một diễn nhân vật chính cơ hội. Trong giây lát này, Lý Hữu thậm chí hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Hắn nghĩ ra diễn Trương Dương tác phẩm không sai, nhưng hắn xưa nay không dám hy vọng xa vời có thể diễn nhân vật chính a. Hắn năm nay đã 45 tuổi, hắn căn bản chưa hề nghĩ tới chính mình lại còn có làm diễn viên chính cơ hội. Làm diễn viên chính cũng coi như, lại còn là Trương Dương tác phẩm bên trong diễn viên chính. Này thật sự thái huyền huyễn. Lý Hữu trong lúc nhất thời đều không thể tin được đây là thật sự. Trương Đạo, ta không nghe lầm chứ? Hắn khó mà tin nổi hỏi. Trương Dương cười nói, ngươi không nghe lầm, trở lại chuẩn bị đi. Kịch bản sẽ ở tiến vào tổ sau thống nhất phái phát. Thời gian cụ thể đến thời điểm các ngươi trình tổng sẽ thông báo cho ngươi. Nghe được Trương Dương xác nhận, Lý Hữu kinh ngạc đến ngây người. Hắn ngơ ngác nhìn Trương Dương, thật lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Là thật sự, lại là thật sự, 45 tuổi hắn, lại thật sự còn có làm nhân vật chính cơ hội. Trong giây lát này, hắn rất muốn chạy vội về nhà, đem cái tin tức tốt này tự nói với mình người nhà. Trương Dương cười nhìn hắn, ra hiệu người mặc áo đen đưa hắn đi ra ngoài. Còn không phục hồi tinh thần lại, Lý Hữu thẫn thờ đi theo ra. Ở đi tới cửa thời điểm hắn bỗng nhiên đã tỉnh hồn lại. Quay đầu lại cảm kích nhìn Trương Dương. Trương Đạo, cảm tạ. Trương Dương cười cợt, không hề nói gì. Phỏng vấn tiếp tục, Thử Kính tổng cộng bỏ ra gần thời gian 3 tiếng. Cuối cùng Trương Dương chỉ để lại 2 người. Trừ Lý Hữu ở ngoài, còn có một người gọi là Hà Chính. Hắn đem đóng vai chính ủy Triệu Cương nhân vật. Một cái khác chủ yếu nhân vật Sở Vân Phi không có tuyển chọn. Trương Dương có chút đau đầu. Trình Khánh Quang ba người bọn họ trong công ty phù hợp điều kiện người ngày hôm nay đều đến rồi. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Sở Vân Phi nhân vật là không thể từ bọn họ nơi đó chọn. Thật là đi nơi nào tuyển. Những công ty khác, cái ý niệm này vẻn vẹn chỉ là từ trong đầu của hắn chợt lóe lên. Sau đó liền bị hắn mạnh mẽ đuổi ra não ở ngoài. Này bộ hí muốn bảo mật. Hắn không tin được những người khác. Hắn tình nguyện đi thành phố điện ảnh quần diễn bên trong tìm cũng sẽ không mạo hiểm đi tìm cái khác công ty truyền hình. Ở về phòng làm việc thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Một mặt mừng rỡ cho Tiếu Trúc gọi điện thoại. Hắn làm sao đem Tiếu Trúc người kia mới căn cứ quên đi. Tiếu Trúc thứ 8 sản xuất xưởng có rất nhiều quốc gia diễn viên. Hơn nữa còn có rất nhiều là ở trong bộ đội biểu diễn qua. Hắn bên kia tối không kém chính là loại này diễn viên. Tìm hắn nhất định có thể giải quyết vấn đề. Tiếu Trúc khi nghe đến hắn thỉnh cầu sau, không nói hai lời cho hắn phát tới một nhóm tư liệu. Trương Dương ở nhìn một chút tư liệu sau liền thẳng đến thứ 8 sản xuất xưởng. Tiếu Trúc không nhường hắn thất vọng. Hắn cuối cùng thành công ở nơi đó tìm tới đóng vai Sở Vân Phi diễn viên. Không chỉ có là Sở Vân Tập, Như Đinh Vĩ, Khổng Tiệp những này vai phụ hắn đều là ở hắn nơi này tìm tới. Tam đại diễn viên chính quyết định. Trương Dương cũng đại thở phào nhẹ nhõm. Tiếp tục xem xét Trương Đại Biêu. Hòa Thượng những này chủ yếu vai phụ. Thời gian ngay ở như vậy bận rộn bên trong nhanh chóng trốn. Hết thảy công tác đều ở cấp bách lại ngay ngắn có thứ tự sắp xếp. Diễn viên toàn bộ quyết định. Công nhân viên vào chỗ. Ba vị trí đầu tập kịch bản sắp xếp. Cảnh tượng còn đang sốt sắng dựng bên trong. Súng ống đạn dược, đại đao ngựa cũng đang sốt sắng điều phối bên trong. Hết thảy đều tại chiều mục tiêu dự trù thực hiện. Chiếu tiến độ này, Trương Dương có niềm tin tuyệt đối có thể ở bá ra trước đánh ra chỉ ít 3 tập. 3 ngày sau, Internet xuất hiện tiên phong truyền thông đối với mới kịch tuyên truyền. Duy thị tần trên có thiếp mảnh quảng cáo. Dài đến 1 phút, các đại minh tinh cũng đều phi thường ra sức ở vi bác trên hỗ trợ chuyển đi tuyên truyền. Thậm chí ngay cả tuyến dưới một ít trạm xe buýt cùng trạm tàu điện ngầm đều dán lên áp phích. Này bộ kịch bình quân thu thị suất nếu như phá 1. Tiên phong truyền thông có thể đạt được nhiều 30 triệu thu vào. Bọn họ đương nhiên bán đấu giá lực tuyên truyền. Nghe được bọn họ bắt đầu tuyên truyền tin tức, Trương Dương còn đặc biệt đi duy thị tần thưởng thức một hồi. Phải nói, tiên phong truyền thông rất được tuyên truyền tinh túy. Toàn bộ video bên trong toàn bộ đều là rầm rầm rầm cảnh tượng hoành tráng. Đòi mạng chính là những này cảnh tượng hoành tráng còn đập đến mức rất chân thực. Xạ nhìn qua vẫn đúng là rất hấp dẫn người. Liền ngay cả Trương Dương ở sau khi xem đều hơi nhỏ kinh diễm. Dứt bỏ những thứ ngổn ngang kia ân oán. Khách quan tới nói, những này cảnh tượng hoành tráng đập đến vẫn là rất không sai. Có điều, cũng vẻn vẹn chỉ là không sai thôi. Hắn có thể không có quên từ chủ nhiệm ngày đó đã nói. Này bộ kịch bán điểm chính là những này cảnh tượng hoành tráng. Nó nội dung vở kịch rất yếu. Nói không chắc trong này còn có một chút rõ ràng ngạnh thương. Càng có thể, này bộ kịch đặc sắc nhất đoạn ngắn đều tập trung ở này ngăn ngắn một phút video bên trong. Tuy rằng video nhìn rất nhiên, nhưng Trương Dương vẫn là một chút cũng không đem nó để ở trong lòng. Ở kháng nhật kịch bên trong, không có ai là Lượng Kiếm đối thủ. Sau đó, hắn còn rất tò mò ở Internet nhìn một chút võng hữu môn phản ứng. Tuy rằng tiên phong truyền thông triển khai che ngợp bầu trời tuyên truyền. Tuy rằng có rất nhiều hàng hiệu cũng đều phát ra vi bác. Nhưng như vậy tuyên truyền cũng không có ở Internet gây nên quá to lớn tiếng vọng. Võng hữu môn phản ứng không thế nào đại. Khả năng là bị loại này kịch bị thương quá sâu duyên cớ. Không có quá nhiều người đang bàn luận này bộ kịch. Coi như là nghị luận người cũng đều là rất tiêu cực âm thanh. Cái gì này 8 phần 10 lại là một bộ thần kịch a? Cái gì đối với loại này kịch đã triệt để tuyệt vọng a? Cái gì xem loại này kịch đi thông minh a? Đương nhiên, cũng có người bị video hấp dẫn nói đến thời điểm muốn đi giám định một hồi. Loại này bình luận trực tiếp bị Trương Dương quên. Đồng thời, CCTV một bộ cũng bắt đầu tuyên truyền. Điều này làm cho Trương Dương nhìn có chút không hiểu lắm. Đỗ Học Thương biết rõ này bộ kịch sẽ không thành công tích. Làm gì còn lãng phí quảng cáo tài nguyên đi tuyên truyền? Là hợp đồng bên trong có quy định? Hay là bọn hắn cảm thấy này bộ kịch còn có thể lại cứu giúp một hồi? Hay là bọn họ có chút đau lòng tiên phong truyền thông? Trương Dương cười một cách tự nhiên. Cười đến cực kỳ sán lạn. Sau đó, hắn tiếp tục chính mình công tác. Hắn màn ảnh vẫn không có phân được. Đây là một hạng đại công trình. Cũng là một hạng phi thường cần phải công tác. Phân được rồi màn ảnh. Muốn quay chụp thời điểm có thể được làm ít mà hiệu quả nhiều hiệu quả. Có thể làm được không đập một phế màn ảnh. Đây chính là có phần mềm hack chỗ tốt. Thời gian tiếp tục đang bận bịu bên trong trốn. Hai ngày sau, ở đoàn người phân công hợp tác dưới. Đoàn kịch chính thức thành lập. Trình Khánh Quang lòng không cam tình không nguyện cầm trên tay công tác giao lại cho Lương Vạn. Xuyên đi tới đoàn kịch chủ tính trung toàn trường. Hết thảy diễn viên cùng công nhân viên đồng thời tiến vào tổ. Các loại đạo cụ bắt đầu lục tục chờ tới đây. Trang phục, ngựa, súng ống đạn dược. Các loại cụ có tuổi khí tức đồ dùng hàng ngày các loại. Các diễn viên bắt đầu quen thuộc kịch bản. Công nhân viên bắt đầu làm tiền kỳ chuẩn bị công tác. Tiếu Trúc tìm đến những kia kinh nghiệm phong phú phá sư môn cũng bắt đầu sắp xếp sân bãi bố trí. Nổ điểm, toàn bộ đoàn kịch đều nằm ở bảo mật trạng thái. Công nhân viên cùng các diễn viên thông qua những trang bị kia cùng kịch bản biết rồi đây là một cuộc chiến tranh hí, biết đây là một bộ kịch truyền hình. Nhưng không có ai biết này bộ kịch sẽ ở một tuần lễ sau ở kinh thành Vệ Thị Thượng tiến bá ra. Càng không có ai biết này bộ kịch hướng về phía tiên phong truyền thông đi. Hết thảy đều tại chiều mục tiêu dự trù tiến lên. Đoàn kịch thành lập sau, Trương Dương ngược lại không như vậy sốt ruột. Tất cả hầu như đều đã chuẩn bị sắp xếp. Chỉ cần chờ cảnh tượng dựng tốt là có thể quay chụp. Còn có 7 ngày, nên đầy đủ hắn đánh ra 3 tập. Cầu vốt 10 đờ cuối Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.